Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571. Âm dương sinh tử ấn. Làm từ Hạo Thiên khôi phục chi giác thời điểm, phát hiện đã về tới mình trong nhà gỗ. Nhanh như vậy liền xong chuyện. Ta còn không có nghe đủ đây. Từ Hạo Thiên khá là đáng tiếc. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết. Hắn tại Trấn Nguyên Tử trong đạo trường đã tồn tại mấy trăm năm lâu. Nếu như không phải là Trấn Nguyên Tử cái kia vung lên ở giữa, có lẽ hắn cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra. Bất quá, đối với Từ Hạo Thiên tới nói cũng liền trong một giây lát. Với lại liền cái này trong một giây lát thời gian hắn đối trường xanh cảm ngộ đã sơ khuy môn kính. Lúc này, hắn nhìn thấy một sợi ánh nắng theo khe cửa bắn vào. Chiếu ở một cái đã sắp gặp tử vong con muỗi trên thân. Vậy chỉ giống như muỗi kêu hồ giành lấy cuộc sống mới. Lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng dâng lên. Hừng đông ánh nắng mang cho nó hy vọng sống sót. Mà tới được ban đêm, nó tại lạnh như băng dưới ánh trăng. Lại biết đứng trước tử vong uy hiếp. Từng tia hiểu ra tại Từ Hạo Thiên trong đầu bay lên. Để cho hắn đối với sinh tử lĩnh ngộ lại sâu hơn rất nhiều. Hồi lâu, Từ Hạo Thiên một lần nữa nhắm lại hai mắt. Bỗng nhiên mở ra, tay trái nhanh chóng kết động pháp quyết. Đối đặt ở trong góc một chậu không biết tên cây nhẹ nhàng đánh tới. Cái kia cây trong nháy mắt cành lá bay tán loạn. Cấp tốc khô héo đi. Đây là âm tử ấn. Từ Hạo Thiên mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại càng phát ra sáng lên. Hắn mỉm cười, tay phải kết động pháp quyết, giống cái kia khô héo cây đánh tới. Cái kia cây vậy mà trong nháy mắt bởi khô héo một lần nữa trở nên xanh tươi tốt dâng lên. Đây là dương sinh ấn. Một ấn chủ sinh, một ấn chủ chết. Âm dương sinh tử ấn. Ha ha. Chấm thành công, đây là thuộc về chấm âm dương sinh tử ấn. Hoàn toàn là chấm tự mình sáng chế. Ma, Mi Hiểu Vương ta muốn để ngươi quỳ gối chấm trước mặt hát chinh phục. Sau đó Từ Hạo Thiên không có đứng dậy, như cũ đắm chìm trong đồi âm dương sinh tử ấn trong tham ngộ. Ngay tại bầu trời vừa mới tờ mờ sáng thời điểm, Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác mình trong cơ thể. Có một lạnh một nóng hai cỗ năng lượng kỳ dị bỗng nhiên sinh ra. Đồng thời rất nhanh tại thể nội tự động lưu truyền. Sau cùng, ở đan điền tử phủ bên trong hội tụ thành một cái âm dương thái cực đồ án. Đồng thời cuối cùng tại âm dương song anh cùng thế giới thụ phía dưới bất động không nổi dâng lên. Âm dương thái cực đồ phía trên, âm dương song anh tất cả nơi ở một phương. Mà thế giới thụ chính là đó âm dương ngư cá mắt chỗ. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tại âm dương song anh hướng trên đỉnh đầu lại nhiều hơn một cái trăng lưỡi liềm. Cùng một vòng thu nhỏ vô số lần vầng thái dương. Oanh, oanh, oanh. Trong chốc lát, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng vận chuyển dâng lên. Căn bản không chịu khống chế của hắn. Điên cuồng xé rách nhục thân, trong nháy mắt hắn biến thành một bộ long lanh trong suốt khô lâu khung xương. Bất quá ngay sau đó mặt khác một cỗ năng lượng kỳ dị cơ hồ cùng một thời gian phun trào mà ra. Bắt đầu một lần nữa tạo nên nhục thể của hắn, xé rách, chữa trị, vòng đi vòng lại, ầm ầm cuối cùng tại ta nhất thời khắc. Từ Hạo Thiên nhục thân tại trải qua vô số lần gây dựng lại về sau. Xung quanh mấy trăm dặm phạm vi linh khí, lại bất thình lình điên cuồng hướng về Từ Hạo Thiên dũng mãnh lao tới. Vô luận là đang bận lục bên trong thôn dân, hoặc là đắm chìm trong tu luyện Hạ Thiên ba người, đều bị loại này gần như thực chất tính linh khí phong bạo cấp sợ ngây người. Linh khí điên cuồng như vậy hướng về Từ Hạo Thiên nhà gỗ dũng mãnh lao tới. Hạ Thiên ba người bọn họ căn bản không giành được một chút xíu linh khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Hạo Thiên tiểu mộc ốc trong nháy mắt bị như cuồng phong linh khí nuốt hết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế thánh cảnh ngũ phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế thánh cảnh lục phẩm. Đinh, đế thánh cảnh cửu phẩm. Nghĩ không ra lĩnh ngộ âm dương sinh tử ấn vậy mà có thể làm cho mình liên tục đột phá. Quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn. Hài lòng Từ Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lấp lóe, tản mát ra khí tức cơ hồ thực chất tính, nhiếp nhân tâm phách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?